Chỉ phúc vi hôn, vương phi bốn ngón. Chương 108, không lấy tiếp nữa. Góc truyện audio.com. Sanlia, trong lòng Long Phụng Ngọc không nhịn được chấn động. Kể từ sau khi mất trí nhớ, nha đầu này càng ngày càng trở nên cá tính. Nàng như vậy, làm cho người ta cảm nhận thấy một cảm giác chân thật hơn. Nàng trước kia giống như một tòa băng sơn lạnh lùng cao ngạo. D1DLQDD từ chối người ngoài ngàn dặm. Bây giờ lại như một ngọn núi lửa nhiệt tình cuồng dại. Và lại mang theo tâm trạng nữ nhi ghen tức. Long Phụng Ngọc cúi đầu nhìn Lê Thải Nhi một chút, lộ ra một nụ cười. Nàng đã không hy vọng ta tam thê tứ thiếp, vậy ta vĩnh viễn đều sẽ không cưới tiếp nữa. Cả đời này, cũng sẽ không. Thật ra thì, nếu như Lê Thải Nhi không nói chuyện này, Long Phụng Ngọc cũng không muốn lấy tiếp nữa. Hai tử kia chết non, Lê Thải Nhi bị đâm, Vinh Lệ xanh non, Âu Dương Phi cắt cổ tự sát, làm cho hắn cảm nhận sâu sắc máu tanh thê thiếp tranh đoạt tình cảm. Ngay cả Lê Thải Nhi bị cướp, nói không đi đi đi LLQQQ đi chừng cũng là do một tay Vinh Lệ thao túng. Bây giờ cảnh ngộ lộn xộn, thê thảm như vậy, nếu hắn còn không hiểu thì đúng là một đại ngốc rồi. Trước kia cố ý lấy tiếp là vì trả thù phản kháng hôn nhân phụ hoàng áp đặt cho hắn. Bây giờ, Lê Thải Nhi đã thừa nhận tình cảm của hắn. Hắn còn có lý do gì lấy tiếp nữa? Hắn chỉ bảo vệ một người là nàng. An an ổn ổn sống qua ngày. Cũng đã rất thỏa mãn rồi. Trong mắt của Lê Thải Nhi thoáng qua một tia vui mừng. Trong nháy mắt, lại biến mất, hắn chỉ là không lấy tiếp. Bên cạnh hắn vẫn còn có Vinh Lệ mà. Nếu như Vinh Lệ là hạng người lương thiện, nàng còn có thể suy tính trở về cùng hắn. Nhưng Vinh Lệ tâm địa độc ác như vậy, nàng mới không muốn sống chung một mái nhà với Vinh Lệ lòng dạ rắn rết. Vương gia, ta vẫn muốn về phủ tướng quân ở một thời gian ngắn. Tại sao con muốn trở về? Long Phụng Ngọc nhìn thấy vẻ mặt quả quyết của Lê Thải Nhi. Trong lòng rất không vui. Hắn thật lòng với nàng như vậy. Tại sao nàng còn phải trở về? Tại sao còn muốn thoát đi khỏi hắn? Chẳng lẽ là nàng không thấy một mảnh thanh tâm và cuồng dại của mình? Không tại sao cả, chỉ là nhớ cha mẹ một chút. Trong lòng Lê Thải Nhi có chút không thoải mái. Người nam nhân này cũng không biết ý nghĩ trong lòng mình. Nàng là vì Vinh Lệ, mới cam nguyện rời khỏi Ngọc Vương Phủ đấy. Nha đầu này, tại sao cố ý phải đi về? Chẳng lẽ là hôm nay nàng bị cảnh máu tanh kia dọa sợ? Chẳng lẽ là nàng sợ Vinh Lệ tính toán đến trên đầu của nàng? Nghĩ tới đây, Long Phụng Ngọc không khăng khăng ép Lê Thải Nhi trở về Ngọc Vương Phủ cùng hắn nữa. Nếu nàng muốn về Phủ Tướng Quân, thì để cho nàng trở về ở vài ngày đi. Mấy ngày nay, hắn muốn vội vàng tổ chức tang lễ Âu Dương Phi, đoán chừng, cũng không có thời gian làm bạn với nàng, chờ hắn xử lý hoàn tất chuyện trong nhà xong, rồi đi phủ tướng quân đón nàng trở lại cũng không muộn. Nàng đã muốn về phủ tướng quân, vậy nàng đi trở về đi, Long Phụng Ngọc cố ý giận tái mặt, lạnh lùng nói, hắn vừa nhìn sắc trời bên ngoài, lại nhìn nằm vinh biu trên đất một chút. Trong lòng không bao giờ nguyện ý ở lại chỗ này Sanlia nữa. Hắn hướng về phía bên ngoài, lớn tiếng hô, Yến Nhi, tay Yến Nhi nâng một bộ nữ trang mới tinh, bước nhanh vào, nàng vừa phục vụ Lê Thải Nhi thay quần áo, vừa len lén nhìn tiểu thư và vương gia, bộ mặt vương gia âm trầm, trên mặt tiểu thư mang theo vẻ uất ức, đây là làm sao, chẳng lẽ là hai người cãi nhau? Lê Thải Nhi vừa thay quần áo, trong lòng nói không ra mất mát, mặc dù là nàng phải về nhà mẹ, nhưng khi hắn thật đồng ý nàng đi, trong lòng của nàng thế nhưng vô cùng khổ sở, nàng hy vọng dường nào hắn giữ lại nàng, nhưng mà hắn nhưng không có. Lê Thải Nhi mặc quần áo tử tế, đi theo Yến Nhi đi ra khỏi gian phòng này, lúc Long Phụng Ngọc đi ra lại đá thi thể Vinh Biêu một cước. Rồi sau đó lộ vẻ tức giận đi theo ra ngoài, Long Phụng Ngọc đi ra sân, phân phó Phùng Vịnh nói, Phùng thị vệ, Vinh Biêu làm chuyện xấu xa, ngươi đều ghi trong sổ, báo lên cho lại bộ. Tất San Lia đờ cả các cô gái cướp được, cũng thả nàng ra về nhà. Lúc các nàng đi, cho mỗi người 100 lạng bạc dòng làm bồi thường tinh thần. Bạc này lấy từ phủ dịch nha môn Trương Mục đi. Dạ, vương gia, Phùng Vịnh khom người, thái độ cực kỳ cung kính. Các cô gái vây xem xung quanh, phần lớn là bị Vinh Biêu cướp về. Bọn họ nghe được lời của vương gia, cũng cảm động quỳ trên mặt đất, dập đầu cảm ơn Long Phụng Ngọc. Cảm ơn vương gia thiên tuế thiên thiên tuế. Trong lòng Long Phụng Ngọc không có cảm giác, vương triều Long Vũ có quan viên như vậy, thật sự là sỉ nhục. Hắn là hoàng tử của vương triều Long Vũ, đáng lý nên nói xin lỗi với người bị hại. Làm sao có thể tiếp nhận các nàng quỳ bái? Hắn phất tay một cái, không hề nói gì, mang theo Lê Thải Nhi đi ra khỏi phủ dịch nha môn. Yến Nhi và Vu Thừa Phong còn có vài thị vệ đều cùng đi. Ngoài phủ dịch nha môn tụ tập rất nhiều người xem náo nhiệt. Bọn họ thấy Lê Thải Nhi, đều rối rít nghị luận. Trời ạ, đây chính là nha đầu xấu xí của phủ tướng quân đó sao? Cái gì mà nha đầu xấu xí? Rõ ràng là một mỹ nhân tuyệt sắc, sắc quỷ Vinh Biêu này. Thấy người đẹp như vậy, không cướp nàng đi mới là lạ đó. Trước kia hắn cướp nữ nhân đều là bình dân bách tính. Lần này, cư nhiên cướp vương phi của Ngọc Vương Phủ. Ta nghĩ là hắn chán sống rồi. Khó tránh, Vinh Biêu này đã bị Ngọc Vương ra giải quyết tại chỗ rồi. Lê Thải Nhi nghe mọi người nghị luận, trong lòng không khỏi hồ nghi. Trước kia nàng rất xấu sao? Bằng không, những người này sao lại nói nàng là nha đầu xấu xí? Nghe được mọi người nghị luận, sắc mặt của Long Phụng Ngọc càng ngày càng khó coi. Đường đường vương gia của vương triều Long Vũ, vương phi lại bị kẻ xấu cướp đi. Việc này đích xác không phải là một chuyện vinh dự, nhưng mà hắn lại không có biện pháp chặn miệng của mọi người lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Lê Thải Nhi một chút D4DC9D. Trong lòng không nhịn được phát ra một tiếng thở dài. Nha đầu này thực là làm hắn khó xử, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn không cách nào giận nàng. Khi màn đêm buông xuống, đoàn người Lê Thải Nhi đã trở lại phủ tướng quân. Lúc này, trong phủ tướng quân, còn không biết chuyện Lê Thải Nhi bị bắt đi. Yến Nhi vốn là đi phủ tướng quân báo tin, trên đường nhận được tờ giấy. Thị vệ mang theo roi thúc ngựa chạy tới chỗ Long Phụng Ngọc. Bọn họ không để ý đi phủ tướng quân, trực tiếp tiến đến phủ dịch nha môn. Cách Trương,